Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Lão nói, các vị nhân huynh cảm thấy thế nào? Dương Thiên Bằng hung hăng nói, hãy giết chết chúng nó đi. Bình Hiền Phong gật đầu tán thành nói, đúng đó. Trước tiên giết hai tên kia, sau đó tập trung giết thằng tiểu tử này. Hắn dù có cánh cũng không bay đi đâu cho thoát cả. Địch Tuân lúc này nói lớn tiếng. Họ Bình kia, nếu có bản lĩnh thì ngươi cứ xông vào đi. Ta tin là ngươi không dám đâu. Bước tới một bước, Bình Hiền Phong gầm lên, bổn trang chủ đâu phải là kẻ ngu ngốc hèn nhát, ta sẽ chặt đầu lột da tùng xẻo từng miếng thịt của người đó. Ngươi đừng có ba qua khích ta, ngươi hãy tự nhìn lại mình thử xem nào. Ngài cả thuộc hạ của mình còn cứu không nói nữa là. Thanh Linh cư sĩ lúc này nói, Bình trang chủ hơi đâu mà cãi cọ đấu khẩu với hắn chứ. Địch Tuân nói, thì Bình trang chủ cũng chỉ giỏi có cái nghề khua môi múa mép mà thôi. Còn chuyện động thủ thì có gì đâu mà dám tranh tài. Bình Hiền Phong hét lên, tiểu tử kia chết đến nơi còn lắm miệng. Hôm nay không giết được ngươi, ta không còn là họ Bình nữa. Khâu Vũ lúc này cũng chen lời vào nói, Bình trang chủ yên tâm đi, hãy để cho hắn sống thêm ít thời gian nữa, cũng đâu có hại gì mà. Địch Tuân thấy bọn chúng hống hách như vậy thì nói với giọng lạnh lùng, nói chuyện khoác lác thì ai nói cũng được, có giỏi thì cứ nhào vào đây, địch mổ sẵn sàng tiếp đón. Thanh Linh cư sĩ câu mài trầm giọng nói, Địch Tuân, người quả thật không muốn cứu mạng hai kẻ kia phải không? Thật ra lão ta nhận thấy, nếu có đánh nhau tiếp thì chỉ thêm hao binh tổn tướng, chứ chưa chắc làm gì nổi Địch Tuân. Còn việc giết Hồi Xuân Ông, người bạn mấy chục năm của lão, lão cũng không dễ dàng gì mà hạ quyết tâm được. Nhìn bọn chúng thì thầm thương nghị với nhau, chàng hiểu điều mình vừa nói ra cực kỳ mạo hiểm. Nhưng rõ ràng bọn chúng chỉ cần thanh bảo kiếm, còn Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn, chúng chẳng cần gì cho lắm. Dương Thiên Bằng nói một cách thiếu suy nghĩ, tên tiểu tử kia đã bị dồn đến chân tường rồi. Chúng ta tụ tập được đông đảo cao thủ thế này, lẽ nào lại sợ hắn? Khâu Vũ lúc này trừng mắt quát lớn, ở đây có rất nhiều bậc trưởng bối, họ có đủ tư cách để quyết định người chớ nên lắm miệng. Lý Sĩ Hùng lúc này cũng nói, các vị võ công của tiểu tử ấy, lão phù đã chính mắt chứng kiến, quả thật là ghê gớm. Chúng ta cộng số đông liên thủ, rõ ràng là không sợ hắn, nhưng số thương vong chắc chắn sẽ không phải ít đâu. Thanh Linh cư sĩ lúc này nói giọng trầm trầm, khác gì thả hổ về rừng, từ nay về sau khó có được cơ hội như ngày hôm nay để đối phó với hắn, đó là điều lão phu đau đầu nhất. Khâu Vũ nói với vẻ ngượng ngùng, nếu đã như vậy thì chúng ta đành nhượng bộ một bước đi, yêu cầu hắn giao bảo kiếm cho chúng ta và đảm bảo từ nay về sau không được tái phạm nữa. Tiểu tử ấy cứng đầu lắm, nếu hắn không chịu thì chúng ta sẽ thiệt thòi đó. Lẽ nào hắn thật sự không sợ chúng ta giết hai tên kia đi sao? Hai kẻ ấy ở trong tay chúng ta, Địch Tuân mới thấy bị đe dọa. Nếu giết hai kẻ ấy đi thì sẽ biến tốt thành xấu cho chúng ta đó. Theo lý mổ thì không nên giết. Thanh Linh cư sĩ nói, theo lão phu thì nên theo lời của hắn. Chúng ta chỉ cần có được bảo kiếm, sau đó sẽ tìm cách đối phó với hắn. Hôm nay tạm thời tha cho một mình hắn đi. Thiết Đầu Đại Sư lúc này trợn mắt lớn tiếng nói, các vị làm cái trò gì vậy? Giết hắn thì cứ việc giết chứ sợ gì? Giết hắn xong thì ta đoạt bảo kiếm, như vậy đỡ lo hậu quả. Khâu Vũ hừ một tiếng quay lại trợn mắt quát, ngươi thì biết cái thá gì mà nói? Hãy nhìn tấm gương của chủ ngươi kia thì biết. Thấy Thiết Đầu Đà như quả bóng xì hơi cúi đầu đứng yên, Khâu Vũ lại nói tiếp với Thanh Linh cư sĩ, việc này do trưởng môn quyết định, đừng kéo dài quá, khiến cho tiểu tử kia hiểu được tâm trạng của chúng ta. Khẽ gật đầu, Thanh Linh quay sang phía Địch Tuân nói lớn: Địch Tuân, người cũng biết mục đích chính của chúng ta là muốn có thành bảo kiếm. Chỉ cần ngươi giao kiếm cho chúng ta thì chúng ta sẽ thả họ ra. Nhưng Địch Tuân bình tĩnh hỏi lại: Nhưng cái gì? Nói ra đi. Nhưng ngươi phải hứa là từ nay không nhắc đến chuyện này nữa, cũng như không có hành động gì nữa. Địch Tuân hỏi lại: Có nghĩa là ngươi sợ ta báo thù có phải không? Nếu chúng ta sợ ngươi thì đâu có bố trí trận quyết chiến hôm nay. Chỉ vì lão phu không muốn đầu rơi máu đổ vô ích nữa, mà nên giữ hòa khí với nhau thì vẫn hơn. Địch Tuân cười nhạt nói: Bao nhiêu máu chảy, bao nhiêu đầu rơi, bọn họ đã chết một cách vô ích ư? Vì sao bọn họ phải hy sinh vô ích như vậy? Vì cái gì? Có phải vì lòng tham, vì sự ích kỷ của các ngươi hay không? Thanh Linh quát lớn: Địch Tuân, ngươi lại còn to miệng hay sao? Ngươi không biết rằng đã sát hại họ ư? Chẳng phải tất cả do bàn tay đẫm máu của ngươi gây ra hay sao? Thanh Linh trưởng môn, ngươi sai rồi. Bọn họ bị ai sai khiến lao vào chỗ chết một cách không mục đích như thế? Ai là người nợ máu của họ? Quan có đầu, nợ có chủ. Địch Tuân này ân oán phân minh lắm. Bình Hiền Phong lúc này nghiến răng nói: Địch Tuân, ngươi là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Đúng, Địch Tuân này không muốn sống chung một bầu trời với những kẻ khốn nạn như ngươi, ngươi nên chết đi thì hơn. Bình Hiền Phong thét lên: Địch Tuân, ta phải giết chết ngươi. Địch Tuân hừ một tiếng, đưa ánh mắt như hai luồng điện nhìn lướt qua mặt lũ chúng, rồi gằn từng tiếng một: Tất cả các món nợ máu Địch Tuân giáng ma Địch Tuân này sẽ trả đủ, các người cứ chờ đó sẽ biết. Thanh Linh cư sĩ tái mặt suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Người nói như vậy là có ý gì? Mặt lạnh như tiền, Địch Tuân nói rành rọt: Người sẽ lập tức được biết ngay. Nói xong, thân hình của Địch Tuân giọt bắn lên không, đảo một vòng rồi nói: Các ông bạn tử tế của ta ơi, Địch Tuân sẽ trở lại đó. Lúc đó ai nợ nần gì ta sẽ thanh toán hết. Nói xong rồi, chàng ta sử dụng một thứ khinh công tuyệt đỉnh, bay vút đi như lưu tinh, chớp mắt thì đã mất dạng. Sững người vì bất ngờ, cả bọn không ai biết phản ứng gì nữa. Như sực tỉnh ra, mặt cắt không còn giọt máu. Thanh Linh phẩy tay quát lớn: Hãy mau mau đuổi theo hắn. Bình Hiền Phong nghĩ mãi mới cất nổi một câu: Địch Tuân, nếu là hảo hán thì chớ có chạy. Cả bọn nhốn nháo lao bổ theo, nhưng tất cả chỉ làm cho cát bụi bay mù mịt. Còn hình bóng của Địch Tuân thì đã biến mất từ bao giờ rồi. Thanh Linh cư sĩ có võ công và khinh thân độc đáo nhất ở trong bọn. Lão lao theo như chớp, vừa đuổi theo lão vừa gào lớn: Quay lại Địch Tuân! Vừa nói lão ta vừa phát chưởng ầm ầm đánh tới. Địch Tuân lãnh đạm đáp lại: Nợ máu phải trả bằng máu, đó là quy luật trời thiên lắm, hãy nhớ lấy. Mặc dù trên lưng của Địch Tuân còn cõng thêm Tiểu Út nữa, vậy mà lão cư sĩ nọ cũng không sao đuổi kịp. Địch Tuân thân người lao đi như gió, bất ngờ một đạo quân của Thanh Tạng phái bị chàng xông thẳng vào ở giữa đội ngũ. Chúng hò hét dùng đào múa kiếm đánh tới tấp. Địch Tuân chỉ cười khải một tiếng, song chưởng phát ra những đạo kình lực hùng hậu vô biên, như trăm ngàn lưỡi dao sắc bén quét vào thân hình của chúng, làm cho lũ đại hán ấy ngã ra hàng loạt, kẻ mất đầu người nát thay, tiếng kêu la thảm thiết vang lên đến điếc ốc. Địch Tuân lại giọt người lên cao, đảo một vòng bay ra xa hơn bãi trượng, lại giọt lên, lại lướt đi. Cứ thế chỉ sau vài lần là thân hình của chàng đã mất tâm mất tích. Thấy Bình Hiền Phong hò hét, binh sĩ đuổi theo, Thanh Linh cư sĩ dừng bước lại than một tiếng và nói: Đừng có đuổi theo nữa, chúng ta không sao đuổi kịp đâu. Không Vũ lo lắng nói: Thanh Linh trưởng môn để hổ lại về rừng như thế, chúng ta thật bất lợi. Thanh Linh lắc đầu nói: Người cũng thấy đó, khinh công của hắn như thế có ai đuổi theo kịp được. Đã không đuổi theo bắt lại được thì đã đành, phải biết làm sao bây giờ. Lý Sĩ Hùng trầm ngâm nói: Hắn đã đi rồi, chúng ta có trách chê nhau cũng vô ích, chi bằng hãy bàn kế sách đối phó với hắn đi. Cừu Thiên Trạng nhìn theo hướng của Địch Tuân vừa phóng đi vừa nói: Thật không ngờ nổi tiểu tử ấy tuổi đời còn trẻ mà đã tinh vi đến độ xuất thần nhập hóa, đăng phong vô thượng rồi. Cừu Thiên Trạng vừa nói xong thì Thanh Linh cư sĩ đã quay lại quan tâm và hỏi: Cừu huynh thương thế ra sao rồi? Cừu Thiên Trạng đáp, cũng may là thoát chết, nhưng muốn trị được cho khỏi cũng phải mất 2-3 tháng nữa. Ơi! Một tiểu đầu lĩnh lo việc thu dọn chiến trường đã tiến lại khom lưng báo cáo với Thanh Linh đạo trưởng. Khải bẩm môn chủ, tất cả có 360 huynh đệ đã tử trận, số bị thương nhiều không đếm xuể. Riêng Thanh Tạng phái chúng ta có... Đừng có nói nữa, nói chỉ thêm đau lòng. Hãy lo chôn cất chu đáo số tử trận và lo chăm sóc tử tế những huynh đệ bị thương đi. Dứt lời nhìn cảnh chiến trường thay nằm chật đất, máu chảy thành sông, ngoảnh mặt lên trời cao còn tối om. Thanh Linh cư sĩ thở dài não nụt và nói, ơi, đã chảy chừng ấy máu mà cả người lẫn kiếm cũng không được một thứ gì. Các người hãy chú ý tăng cường cảnh giới tuần tra cẩn mật thêm lên. Nếu có gì khác lạ phải lập tức phì báo. Các vị đầu lĩnh đều đã thấy địch tuân là một sát tinh vô cùng hải hùng. Ở trong lòng chúng ta không có một ai là đối thủ của hắn. Vì vậy nếu gặp hắn thì chớ có ai liều lĩnh mà hành động. Phải lo tập hợp cho đủ lực lượng mới đối phó nổi. Bình Hiền Phong cảm thấy ớn lạnh ở trong người khi nghĩ tới việc địch tân sẽ quyết không tha mạng cho lão. Ngay lúc ấy thì Thanh Linh cư sĩ lại hỏi, Bình đệ thương thế ra làm sao rồi, có nặng lắm không? Cũng không nặng lắm, chỉ bị chấn động nội tạng, bây giờ đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần điều trị ít hôm nữa là khỏi hẳn thôi. Khâu Vũ khẽ cười gượng và nói, chúng ta dù sao cũng bắt giữ được Hồi Xuân Ông và con bé nọ. Tự coi đó là chiến tích để làm điều kiện với hắn rồi. Thanh Linh trưởng môn đã xảy ra đánh nhau thì đừng nói chuyện nhân từ nữa. Đừng tránh mặt Hồi Xuân Ông. Thế nhưng bây giờ thì ta có tình có nghĩa gì để mà nói chuyện với lão ta kỳ chứ? Thanh Linh thở dài và nói, ê, dù có bắt được 2 kẻ ấy nhưng địch tuân là kẻ quỷ kế đa đoan. Do đó ta phải hết sức mà đề phòng không được lơ là khinh địch. Nói rồi Thanh Linh cư sĩ ra lệnh cho mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi. Cách Thanh Hà Trấn chừng 50 dặm, có những sườn núi nhấp nhô, chỉ có một con đường nhỏ đi qua đó uốn lượn quanh co khúc khuỷu. Nếu không để ý chẳng ai nhìn thấy con đường ấy cả. Tại một chỗ tương đối bằng phẳng gian đường, có một nấm mộ mới đắp. Ở trên đầu ngôi mộ có cắm một tấm bia gỗ giản đơn, bia được khắc sâu mấy chữ bằng chỉ lực. Ngộ thê tiểu út chi mộ, địch tuân khắc. Trước mộ là một người hai tay buông xuôi đầu cúi xuống, cứ giữ nguyên tư thế ấy, đứng như vậy rất lâu, lòng đau như cắt. Địch tuân nhìn tấm bia run run và nói, tiểu út à, em hãy ngủ yên nha. Xong việc ta sẽ trở lại đây với em. Máu em đã đổ, ta không thể để cho em phải chịu hy sinh vô ích. Ta quyết đòi chúng phải đền nợ máu cho em. Gạt những giọt lệ tuôn trào từ khóe mắt, chàng chợt nghĩ tới Tào Chính Lộc, nhớ tới Hồi Xuân Ông và Tiểu Giang đang còn trong tay của giặc. Ở trong lòng bỗng bừng bừng phẫn nộ, ngẩng mặt nhìn lên trời xanh, thét vang như sấm. Xin ông trời hãy chứng giám, địch tuân này nguyện phải báo thù cho bằng được. Chàng đau đớn nghĩ đến cái chết của Tào Chính Lộc. Nếu không vì mãi lo cái chết của Tiểu Út, chàng đã có thể cứu được Tào Chính Lộc. Sau khi cho ông ta uống tục mệnh kim đơn của Hồi Xuân Ông, địch tuân nghẹn ngào nói, Tào huynh, xin hãy tha thứ cho địch mổ chỉ có 2 tay mà thôi. Địch tuân có phần nào yên tâm về sự an toàn của Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Bọn chúng đã bắt giữ họ, làm con tin để đổi chác thì chúng không thể tùy tiện phương hại đến họ được. Hận thù sẽ mãi mãi càng kết càng sâu, nhưng ân oán cần phải phân minh. Đối với việc báo thù chỉ có duy nhất một con đường, đó là nợ máu phải trả bằng máu. Đó là quy luật giang hồ, địch tuân là một con người bất khuất. Bản tính kiên cường, quyết liệt, chàng đã quyết tâm làm gì, quyết không một ai, không một trở lực nào ngăn cản nổi. Chàng đã quyết phải tiêu diệt tất cả bọn chúng là phải làm bằng được. Địch tuân tháo thanh bảo kiếm ra. Đưa ánh mắt nhìn chăm chú cái vật mà vì nó đã gây nên tất cả. Thở dài một tiếng. Tiền tài phú quý chỉ là hình thức, tại sao con người ta lại không nhận ra điều đó? vì nó mà tốn mồ hôi xương máu và cả tính mạng nữa. Như vậy có nên không? Không còn cuộc sống thì tiền tài để làm gì? Phải đổi cả sinh mệnh để có được tiền tài, điều ấy có đáng hay không kia chứ? Địch Tuân giữ thanh bảo kiếm và chỉ vì hiếu kỳ. Chàng đã nghe nói về nó từ mấy năm về trước, nhưng không ai biết được lai lịch của nó. Vì thế chàng mới tái xuất giang hồ. Liên tiếp trải qua hết cuộc quyết chiến này đến trận tắm máu khác. Như vậy, liệu quyết định tái xuất giang hồ của chàng có sai lầm không? Hay là bọn họ sai lầm? Cũng có thể cả hai cùng sai. Họ đã phải trả bằng một cái giá quá đắt. Còn chàng cũng mất đi một người bạn chân thật và một người yêu dấu nhất của đời mình. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tính khí quật cường của mình, Địch Tuân không hề ân hận về những việc làm, nhưng không thể không nhận thấy vì mình mà Tiểu Út đã vĩnh viễn ra đi. Cô gái ấy còn quá trẻ, còn quá hồn nhiên trong sáng và cũng quá trung thành, nên đã phải hy sinh vì chàng mà không hề phàn nàn do dự. Càng xót thương yêu quý Tiểu Út bao nhiêu thì Địch Tuân lại càng căm thù bọn họ bấy nhiêu. Bọn chúng là những kẻ tham lam vô độ, tự tư tự lợi, ích kỷ tàn bạo, vô lương tâm, vô đạo nghĩa. Nếu có giết hết bọn chúng thì cũng chỉ vì sự bình an của thiên hạ mà trừ hại cho đời, giữ gìn đạo nghĩa giang hồ mà thôi. Địch Tuân nghiến răng nói, các người hãy chờ đó, chờ đó. Khi nãy Địch Tuân đã mua được một ít dầu thông, chàng đốt lên hơ lưỡi kiếm vào. Quả một lúc, ở trên thân kiếm đã có hiện tượng lạ xuất hiện. Những đốm đen lấm tấm nổi lên, càng lúc càng to, và còn các chỗ khác thì ngọn lửa không hề tác động đến được. Một lúc sau, trên thân kiếm đã có thể đọc được mấy chữ: Độc Diễu Động Hậu. Ngoài mấy chữ ấy ra, cho dù Địch Tuân cố gắng quan sát đốt soi mọi chỗ cũng không sao phát hiện được một dấu vết gì khác nữa, mà chỉ thấy ở phía dưới ba chữ Độc Diễu Động có những chấm đen như muốn ký hiệu những tảng đá hay là rừng cây gì đó. Địch Tuân gật đầu lẩm bẩm, phải rồi, Cửu U Lan Quân, Châu Kiếm Hồn một lòng tìm kiếm thanh bảo kiếm này, mà lão thì đang ở tại Độc Diễu Động. Chắc chắn là lão biết kho tàng ở gần đó, nhưng không có bảo kiếm chỉ rõ vị trí nên không tìm được. Địch Tuân cười khẩy nói, được, ta sẽ cùng các ngươi tạo nên một cuộc nhiệt náo tưng bừng. Cất thanh bảo kiếm vào người, Địch Tuân lấy chiếc quạt của mình. Ở trên mặt quạt có mấy chữ đỏ rực, Như Ý Phiến. Có thật như ý hay không? Địch Tuân nhìn chiếc quạt cảm thấy đau lòng. Bốn bề vắng ngắt, gió hiu hiu thổi. Địch Tuân dựa vào một tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm, thả hồn theo năm tháng tịnh dưỡng thể cốt, nhớ về những ngày êm đềm thảnh thơi ở Cô Linh Sơn. Qua một đổi lâu, chàng lẩm bẩm với chính mình. Ai, giang hồ quả là hiểm trá, nhưng lại vô cùng hấp dẫn, kích thích người đời, lôi cuốn họ dấn thân vào chốn ấy. Chàng cố gắng tập trung tinh thần, kềm chế xúc động, bình tĩnh trở lại rồi lẩm bẩm tự nói. Tiểu Út, Tào Huynh, anh linh các vị hãy chứng kiến, việc ta trả thù cho các vị đã đến lúc rồi. Nói xong khẽ phất tay áo, thân hình của chàng đã bắn giọt lên cao, bay vút đi như là một đám mây trắng bập bềnh trên ngọn cây. Chỉ một thoáng sau thì đã biến mất. Chặng đường 50 dặm chỉ thoáng chốc đã được bỏ lại phía sau. Trước mặt chàng từ xa Thanh Hà Trấn đã hiện lên dưới ánh đèn rực rỡ. Vừa lướt đi, Địch Tuân vừa tự nói, lũ các ngươi chắc là không ngờ ta sẽ trở lại như thế này, có phải hay không? Ê, màn kịch sắp sửa bắt đầu rồi đây. Thân hình của Địch Tuân lướt nhanh như sao xẹt, nhẹ nhàng như gió thoảng. Thoáng chốc chàng đã lọt vào cấm địa của Thanh Tạng phái mà không ai phát hiện ra. Chàng vượt qua 5 giọng gác, 8 ổ phục kích, tránh khỏi hai toán tuần canh như bóng ma hiện ra trước cổng lớn của tòa đại sảnh lầu. Dưới ánh sáng chói mắt của 8 chiếc đèn treo trên cao, 12 đại hán áo xanh chia làm hai hàng, bồng đao đứng gác trước cổng. Ánh đao lấp lánh dưới ánh đèn, thỉnh thoảng lại lóe lên như những tia chớp trong đêm giông. Một đội lính tuần tiểu qua lại lại không ngớt. Địch Tuân nhận thấy những tên này bọn chúng canh phòng, còn nghiêm trang hơn là mấy lần trước. Khẽ mỉm cười, Địch Tuân đề khí đan điền như một làn khói, lướt đi nhanh hơn gió lọt vào ở bên trong thành tạng phái. Chàng không đáp xuống đất mà nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn tùng cổ thụ. Ở phía dưới là một con đường bằng đá dẫn thẳng vào một gian nhà lớn. Hai bên có hai con hổ bằng đá chầu, trông thật là oai vệ, nghiêm cẩn. Ở phía sau gian nhà ấy là lầu gác nguy nga, đang xen vào nhau, hiện lên mờ mờ trong bóng đêm, im lìm cô tịch lạnh lùng. Một trong hàng chục tên lính canh bực bội kêu lên với đồng bọn từ phía dưới gốc cây. Mẹ kiếp, rõ ràng vừa nghe tiếng tà áo phất bay ở trong gió, giờ lại sao chẳng thấy bóng ma nào cả thế này. Ngươi thần hồn nhát thần tính rồi, làm cái quái gì có chuyện ấy, ta không tin được. Kiểu này nếu Địch Tuân xuất hiện thì có lẽ ngươi chắc phát điên lên mất. Kẻ khác nạt lại. Hả? Ngươi tưởng ta thích thú tích cực gì lắm sao? Chẳng qua phải làm cái việc này là vì miếng cơm manh áo mà thôi. Tên này lại nói. Khốn nạn. Cũng mày mới chỉ có một mình người ấy mà đã làm cho tất cả hàng ngàn người bọn mình mất ăn mất ngủ. Nếu đồng thêm nữa thì chắc chắn không còn ai sống nổi nữa rồi. Người như Địch Tuân là nhân tài trăm năm có một. Cũng may là chỉ có một mình người ấy mà thôi. Nếu là đông thì còn gì là xuất chúng nữa. Ôi năm nay sao mà kiếm được cái miếng ăn, sao mà khổ quá vậy. Bọn chúng tranh luận than thở với nhau ở dưới đất. Địch Tuân nghe không sót một tiếng nào. Chàng lợi dụng bóng cây trượt qua một phía khác rồi bắn vút về phía trước. Thân hình của chàng lộn ở trên không một vòng rồi bay ngang qua, đáp xuống đầu một cây cột đá lớn của tòa nhà ấy, dán sát thân hình vào đó như là một con thằn lằn nằm ở phía khuất ánh đèn. Chàng nhẹ nhàng tuột xuống ngang lưng chừng thì bắn mình vào trong một cánh cửa lớn khép hờ. Vừa lọt vào phía trong thì hai tay khẽ phất xuống, thân hình của chàng đã bay lên nóc sảnh đường, ghép bằng những khúc gỗ lớn màu trắng ngà. Nhìn thấy một cánh cửa, chàng lẹ làng trường tới, nhấc nhẹ then cửa, hé ra nhìn quanh, phóng ra. Ngay lúc đó chàng thấy một bóng người áo xám lướt vào, tay cầm một thanh đao sáng loáng. Địch Tuân mong đợi người ấy tới cách mình chừng một trượng thì đẩy ra một luồng chưởng phong vô hình, nhanh tựa như gió cuốn. Người kia chưa kịp phát hiện thì bùng một tiếng, gã đã lãnh trọn một chưởng phong, gục xuống tại chỗ. Kéo sát của hắn vào chỗ kín, Địch Tuân giọt người qua cửa lao về phía những lầu đài phía sau. Nơi ấy các tòa nhà được xây dựng rất là ngăn nắp, đường đi lối lại đang xẻ với nhau như là một bàn cờ, trang viên rộng như là một thị trấn nhỏ vậy. Chàng nấp mình sau một bóng cây tùng già, nhìn thấy vô số các hán tử tập trung lướt về phía trước đại sảnh. Ai nấy thân thủ lanh lẹ nhẹ nhàng, chứng tỏ công phu không kém, được huấn luyện rất là chu đáo. Địch Tuân ngoặt về phía bên phải, tránh thoát sự giám sát của năm ổ phục kích nữa, rồi mỉm cười lướt tới tòa nhà lớn hình vuông nọ. Trước cửa tòa nhà ấy có cắm hai bó đuốc lớn, dưới hai ống sắt dầu chảy theo xuống nhỏ vào ngọn đuốc, làm ánh lửa lúc lại sáng bùng lên như pháo hoa. Ở phía trước cửa là 12 đại hán chia làm hai nhóm, đứng im liệm như những pho tượng đá, mắt đăm đăm quan sát bốn phía, tay bồng đao, mặt đằng đằng sát khí. Địch Tuân cố ý quật tà áo vào gốc cây phát ra những tiếng lật phật. Quả nhiên là hai đại hán đứng trước cửa tòa nhà vuông nọ, cách đó chừng hơn một trượng, nghe thấy liền sát dài cùng đi tới, cùng đưa tay phải lên cao rồi khẽ nói: "Ai đó?" Địch Tuân từ sau thân cây hiện ra, thân hình bắn tới như tia chớp. Hai tên đại hán nọ chưa kịp phản ứng gì thì đã lãnh trọn hai cước của chàng, ngã ngửa ra sau chết tốt. Địch Tuân kéo sát của chúng vào gốc cây, lột áo của một tên mặc vào người, rồi hiên ngang bước thẳng tới trước cửa tòa nhà lớn ấy. Một tên đại hán thấy chàng sòng sọc đi tới thì nói lớn: "Khốn kiếp, có chuyện gì mà lâu quá vậy? Đại điêu đi đâu rồi?" Địch Tuân cười lạnh lùng: "Chẳng có chuyện gì, chỉ có người chết thôi." Chàng đứng trong bóng tối nên đại hán nọ không nhìn thấy rõ mặt, lên tiếng nói: "Hơi, mấy hôm nay toàn thấy người chết, người chớ có nói tới chữ chết nữa có được không vậy? Nghe thấy mấy tiếng ấy, tao muốn thè ra quần rồi. Địch Tuân lại nói tiếp, các vị có thể chưa biết thôi, đã có vàng tế xuất hiện rồi đó. Hai tên hán tử áo xanh đưa mắt nhìn nhau rồi một tên cao gầy nói, bọn vàng tế nào, ở đâu? Chẳng phải là Địch Tuân chứ? Đúng là cái tên ấy đó, người đón giỏi quá đi. Địch Tuân cười cười. Này tên điên kia, người chứ có nói đùa cái kiểu quái quỷ đó nha. Mọi người đang tập trung phòng bị, người nói như vậy là thối miệng lắm đó. Ta quen nói đùa và cũng quen đùa kiểu này rồi. Vừa dứt lời, Địch Tuân đã lướt tới nhanh như tia chớp. Bộp một tiếng, tên hán tử cao gầy đã trúng một chưởng ở giữa ngực, bắn ngược người ra sau hơn một trượng rồi rơi phịch xuống đất chết tốt. Địch Tuân như một bóng ma đáp xuống tám tên hán tử nọ. Tả chưởng của chàng phất ra một đạo kình lực như sơn. Lập tức năm tên gãy cổ vỡ ngực gặp người đổ xuống. Ba tên còn lại kêu thét lên. Hai tên dùng đao chém về phía Địch Tuân. Còn tên thứ ba bỏ chạy dội về phía cửa tòa nhà lớn ấy. Phóng hai cước đá bay hai tên đại hán. Chém mình tung lên như hai cái bóng. Tên thứ ba vừa đưa tay chộp lấy cái dòng sắt sơn trắng trên cánh cửa đỏ để giật chuông. Nhưng đã bị chiếc quạt giấy bay xoẹt đến, chặt rơi chiếc đầu xuống mặt đất. Cái xác không đầu của hắn cũng chưa kịp đổ xuống thì đã bị Địch Tuân phóng một cước đá bay đi xa tích. Nhìn xác lũ hán tử áo xanh bày la liệt trước cửa chính của tòa nhà, Địch Tuân bước tới trước cửa, vỗ ầm ầm gọi lớn, mở cửa mau lên, mở cửa mau lên. Chỉ trong một thoáng, cánh cửa từ từ hé mở và một giọng nói tức tối từ ở bên trong vang ra. Cái gì đó? Không biết đây là vùng cấm địa sao mà cứ ầm ĩ lên vậy? Muốn chết hả? Vừa nói tên nọ vừa thò cái bộ mặt nhọn quắc nhìn ra. Lập tức Địch Tuân đã phóng ngay hai ngón tay như mũi kích vào cổ họng của hắn bóp chặt. Tên ấy ạt ạt lên mấy tiếng nhũn người ra, bị Địch Tuân đẩy vào và chàng cũng lướt vào theo ngay. Đưa tay khóa cửa lại. Dưới ánh đèn, Địch Tuân nhìn thấy có bốn đại hán ngồi trước một cái bàn gỗ dèo xúc sắc. Tinh thần tập trung cao độ, không để ý có một con hổ dữ từ ở phía sau nhẹ nhàng bước tới. Chàng cất tiếng lạnh lùng hỏi, các người đang trực ban tại sao lại đánh bạc vậy? Không thèm ngẩng đầu lên, một tên giặc lại, mẹ kiếp, đừng có làm bộ kiểm tra thì kiểm tra sợ gì, cả ngày làm việc canh phòng tối cũng không được vui chơi một chút sao? Kẻ nào lại cử cái lũ ăn hại các ngươi đến làm công việc bảo vệ ở đây vậy? Thế này thì gian tế vào lúc nào mà trả được? Địch Tuân nói tiếp. Một tên vừa gieo xong xúc sắc ngẩng đầu lên thấy Địch Tuân thì lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai, thuộc môn phái nào mà mắt nhìn có vẻ hung dữ quá vậy? Các ngươi không đủ tư cách để hỏi ta báo tính danh đâu. Một tên khác ngẩng đầu lên quát, ngươi là ai mà dám? Ngươi trời ơi, gian tế, Địch Tuân sao? Tên khác kêu lên, ngươi khá lắm, như thế mài già mới sống được đến giờ này. Vừa dứt lời thì tả chưởng đã khẽ phất ra một đạo kình lực vô hình, bùng một tiếng. Tên hán tử nọ đã dập nát lòng ngực, bật ngửa ra sau chết liền. Hai tên khác vừa mới nhõm lên thì đã bị song chưởng của chàng đã phất ra. Một lúc hai thân hình của bọn chúng bị đánh bay ngược ra sau, đập bộp bộp vào bức tường đá, dở đầu đập mặt chết ngay. Tên còn lại võ bỏ ngay xuống đất rung lẩy bẩy dập đầu gian sinh. Địch đại gia, hãy tha mạng cho tiểu nhân. Địch Tuân nhíu mày nhìn hắn nói, người đã biết rồi đó, Địch mổ ít khi nhân từ, số người kể như là lớn phúc lắm đó. Xin anh hùng, đại hiệp tha cho tiểu nhân. Địch Tuân nhìn hắn, mặt đanh lại, hai mắt sáng quắc và hỏi, người chắc đã biết rõ mục đích của ta quay lại để làm gì rồi chứ? Nói mau, bạn của ta hiện tại bị giam giữ ở đâu? Nói. Quỳ ở dưới đất, tên nọ dập đầu nói, dạ biết, hai người ấy bị giam ở đây. Mau mở thạch thất ra, người nên nhớ rằng cơ hội sống sót của người không có nhiều đâu. Địch Tuân gườm gườm nhìn hắn, gằn giọng nói, dạ, không dám, tiểu nhân không dám. Trong đó có cơ quan bí mật gì không? Nói, dạ, dạ không, thưa không có. thế thì hãy mở mau lên. Tên hán tử nọ vội đưa tay lên góc tường, khe khẽ vỗ vào rồi đưa tay ấn vào một cái nút đá gỡ ra. Một mảng tường đá chừng ba thước từ từ chuyển động. Địch Tuân khẽ nhếch mép cười, thì bỗng dù dù mấy tiếng bài tám thanh quỷ đầu đao ra chém xả vào chàng nhanh như chớp. Địch Tuân thụt lùi lại, song chưởng phất ra rồi giật ngược về sau. Những tiếng thét thề thảm đã cắt đứt. Bảy tám tên đại hán áo xanh bị chưởng phong của chàng quật bay tích đi đâu không còn thấy nữa. Tên đại hán vừa ấn nút nọ vừa mới quay người định chạy thì đã bị quật ngửa ra sau, nằm lăn ở dưới chân chàng. Chàng chụp ngực của hắn nhấc bổng lên rồi lập tức giáng cho hắn hai cái bạt tai như trời giáng. Hắn cố nhổ ra mấy bốn máu lẫn dài chiếc răng rồi lắp bắp nói: "Ơi đại hiệp, xin tha mạng, tiểu nhân không cố ý. Nói mau, trong ấy còn cái gì đặc biệt nữa không? Hãy nói cho thật đi, nói láo người sẽ biết thế nào là chết thảm đó." Địch Tân dí mũi chân vào ngực của hắn. Tên nọ ớn lạnh toàn thân run rẩy nói: Không có cơ quan nào, mà chỉ có người phòng thủ thôi. Các bạn của đại hiệp bị khống chế quyệt đạo nên không cần có cơ quan. Tiểu nhân nói toàn là sự thật đó, đâu dám lừa đại hiệp. Được, nếu vậy ta và ngươi cùng vào. Nếu ngươi nói thật lòng, ta sẽ không làm khó dễ gì ngươi đâu, rõ chưa? Dạ dạ, tiểu nhân xin đưa đại hiệp vào, tính mạng của tiểu nhân thế này là hết rồi. Nếu ngươi không đi theo ta thì tính mạng của ngươi lại càng mau kết thúc. Dạ dạ, xin đại gia đại hiệp tha mạng sống cho. Nói xong tên nọ bước vội vào cánh cửa đá vừa mới mở ra. Địch Tuân thấy đó là một con đường kéo dài. Ngay ở phía đầu đường là một gian thạch thất, chỉ có ánh sáng mờ mờ. Từ trong thạch thất hắt ra tiếng người thở nặng nhọc. Cánh cửa gỗ nặng nề của thạch thất chỉ khép hờ, từ bên trong những tiếng nói chuyện quen náo vọng ra. Mẹ kiếp, luôn khuyên cả nửa đêm để đến lượt mình. Giờ ở trong này còn dễ chịu hơn là phục vụ ở phía ngoài kia chạy ngược chạy xuôi muốn gãi dò. Chớ có đắc ý vội, coi phạm nhân không phải là chuyện hay ho gì đâu. Để chúng thoát thì chỉ có nước mất đầu. Ngươi chỉ được cái lo, ngươi xem cái địa ngục này có kiên cố thua gì thiên lao của hoàng đế. Chỉ nhốt có vài phạm nhân mà canh giữ vòng trong vòng ngoài như thế thì còn lo cái gì nữa chứ. Này, chớ có chủ quan, ngươi không thấy cái lợi hại như thế nào sao? Biết đâu có ngày hắn sẽ mò đến đó. Thôi thôi, ngươi chừng ấy rồi, tốt nhất là xin về quê đi. Ở đây mà gan thỏ đế như thế thì... Lúc ấy tên hán tử dẫn đường cho Địch Tuân đẩy cánh cửa. Chàng liền cùng hắn bước vào. Trong gian thạch thất chật hẹp nọ, có 10 tên hán tử đang ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Trên tường có một ngọn đèn dầu lớn. Ánh sáng tỏa khắp phòng, ấm áp. Những hơi ảm đạm thê lương. Thấy họ bước vào trong, bọn hán tử mặt đầy sẹo kinh ngạc hỏi ngay: Dương Viễn, tại sao ngươi vào đây? Người kia là ai mà ta chưa hề gặp mặt vậy? Tên dẫn đường cho Địch Tuân, hắn có tên là Dương Viễn nói: Hắn là anh em, là huynh đệ của ta. Một hán tử mặt mày hung dữ trợn mắt quát: Cái gì mà như thụt lửa vậy? Ngươi trực ở bên ngoài, không muốn hả? Hãy tự mình yên tâm với cương vị được giao đi. Đó là cách sống lâu đó. Địch Tuân xoa xoa hai tay vào nhau cười cười nói: Các vị đừng có chất vấn hắn ta nữa. Có gì thì cứ hỏi tại hạ đi là được rồi. Bọn họ ngơ ngác, rồi chợt như sững sờ nhìn Địch Tuân. Một tên la lên: Mẹ kiếp, Dương Viễn bán đứng chúng ta rồi. Nói xong hắn lùi lại cùng đồng bọn tuốt ngay khí giới lầm lầm nơi tay rồi quát: Tên kia, người muốn sống hay muốn chết đây? Địch Tuân thản nhiên nói: Ta chỉ cần cứu các bạn của ta. Nếu các ngươi không động thủ thì tính mạng của các ngươi sẽ được bảo tồn. Một hán tử áo xanh đầu trọc lợi dụng lúc chàng đang nói, thò tay định nắm lấy cái tay nắm gắn ở trên bức tường đá cạnh chỗ treo đèn. Thì một luồng gió lạnh quét tới, chiếc đầu trọc của hắn lập tức rời khỏi cổ lăn lông lốc ở trên nền đá. Cái xác không đầu của hắn đổ vật xuống, máu phun ra ồng ọc. Chiếc quạt như ý của Địch Tuân lại quay về trên tay của chàng rồi. Tên hán tử râu dài chợt dung quỷ đầu đao giọt tới, thanh đao sáng loáng của hắn Mới vừa dương lên thì nửa đầu ở bên dưới của hắn đã bị chiếc quạt giấy xén qua từ vành tai bay đi đâu mất. Máu và óc trắng trào ra, hắn bật ngửa lên mặt bàn đá, tay chân giật giật. Cả bọn còn lại mặt xanh như tàu lá, rung lên bần bật, không dám hó hé, không dám mở miệng, chỉ khẽ nhìn nhau dò hỏi. Địch Tuân cười khẽ nói: "Hai cái chết ấy đủ để nói lên ý định của ta rồi. Ta chỉ muốn cứu bạn bè của ta mà thôi. Địch Tuân này không muốn hại các ngươi đâu." "Ôi cha, ngươi là Địch Tuân thật sao? Ngươi lấy làm lạ lắm sao? Ta lập tức quay trở lại đây, đã chứng tỏ ta không hề sợ các ngươi, có phải vậy không? Người hảo hán phải biết thức thời. Các ngươi mau mau đưa hai người bạn của ta ra đây, nhanh lên." Nhìn Địch Tuân sững sờ giữa gian thạch thất, bọn hán tử nọ nhìn nhau rồi nhao nhao nói lớn, tranh giành nhau. "Tiểu nhân đi ngay, để tiểu nhân đi." Một tên nhanh chân bước lại, ấn một cái nút bên cạnh bàn đá, lập tức một mảnh bức tường từ từ xoay ngang, tạo ra một lỗ trống bằng cánh cửa. Phía trong tối om, Địch Tuân đau xót nhưng cố bình tĩnh nói: "Các vị hãy cẩn thận nha, bạn của Địch Mổ tính tình đặc biệt lắm đó, chớ có làm đau lòng ông ấy." Dạ không dám, không dám. Chúng tiểu nhân xin cẩn thận hết sức." Nói xong, bọn chúng tranh nhau chạy vào gian thạch thất nhỏ kín như bưng đó. Chỉ chớp mắt thì bọn chúng đã khiêng ra ba người như ba cái xác chết. Địch Tuân kinh ngạc vì sao lại đến ba người. Chàng nhìn kỹ thì thấy kẻ thứ ba chính là đại hán mập béo, vẫn thường gọi là Hồ Mập, người đã giúp chàng khi trước rất tích cực. Hồi Xuân Ông nhìn chàng với ánh mắt mệt mỏi, đau đớn và có vẻ xa lạ. Còn Tiểu Văn thì gương mặt vốn xinh đẹp vô vàn của em nó, bây giờ lại xanh xao đau xót, ủ ê tàn tạ đến thế. Biết họ bị điểm huyệt khống chế, chàng vội nói: "Ông huynh, Tiểu Văn, tại hạ đã đến đây rồi." Nói xong chàng đưa tay vỗ lên người của họ mấy cái, lập tức cả hai như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, thần sắc bừng tỉnh. Hồi Xuân Ông mừng rỡ reo to lên: "Lão đệ, người đến đây rồi, đúng là người đến rồi." Tiểu Văn thì thở mạnh một hơi thảnh thốt kêu lên: "Thiếu gia." Địch Tuân khẽ xoa lên mái tóc của em nó và nói: "Không còn gì nữa đâu, chúng ta đi thôi." Vừa giải quyết cho Hồ Béo, Địch Tuân vừa cười nói: "Xin lỗi nha, trong lúc cấp bách đã làm cho các hạ phải vất vả, đừng trách." "Đại gia, tiểu nhân sợ chết đi được, cứ chờ mãi, không thể không thừa nhận việc mình làm. Chính nhờ thế mà còn sống đó đại gia." Lúc ấy Dương Diễn và tám đại hán tử áo xanh nọ đang nhào nhào hỏi: "Đại gia, tiểu nhân thì sao? Địch đại hiệp xin đừng quên chúng tiểu nhân." Suy nghĩ một lúc, Địch Tuân nói: "Để tránh cho các vị cái tội phản bội, ta sẽ điểm lên nhuyễn ma quyệt của các vị, không đau đớn gì cả đâu. Sau chừng hơn một canh thời gian thì quyệt đạo sẽ tự giải khai, các vị thấy thế nào?" Họ nhìn nhau biểu thị sự đồng ý. Địch Tuân cười cười rồi ra tay nhanh như gió. Mỗi hán tử chỉ kịp nhìn thấy thân mình tê dại hẳn đi rồi từ từ ngã quỵ xuống mặt đất, nằm im không nhúc nhích nổi. Rồi chàng nhìn Dương Diễn nói: "Ngươi thì phải ở phía phòng ngoài như vậy mới đỡ bị nghi vấn, có phải không?" Lập tức Hồi Xuân Ông nổi giận quát: "Lão đệ, đối với loài khốn nạn thì chỉ có khoan dung làm gì, giết hết nó đi." Địch Tuân nhìn Hồ Mập hiền lành nói: "Anh bạn, nếu muốn đi cùng chúng ta thì Địch Mổ sẽ đưa đi. Nhưng cuộc sống luôn luôn phải vất vả ngày đây mai đó và vô cùng nguy hiểm. Còn nếu như ngươi muốn ở lại đây thì tại hạ có thể cho ngươi một món đồ vật để ngươi lập công chuộc tội, có thể nói là đại công lao đó." Suy nghĩ một lúc, Hồ Mập hỏi: "Vật gì vậy?" "Chỉ cần ngươi dâng món đồ này lên môn chủ thì không chỉ ngươi được miễn cái tội thông đồng với giặc, mà biết đâu lại còn được thăng cấp nữa đó." "Thật thế sao? Thế thì tiểu nhân xin ở lại đây. Tiểu nhân sống ở đây đã quen rồi." Hồ Mập nói ngay, giọng đầy vẻ vui mừng biết ơn. Địch Tuân lấy Thái Hà Trân Châu Bảo Kiếm ra đưa cho Hồ Mập rồi trầm giọng nói: "Người hãy dâng thanh bảo kiếm này lên cho môn chủ, nói là khi ta đến cứu ngươi thì bị rơi ra, ngươi nhặt được mang đến nộp." Hồ Mập nhìn bảo kiếm nghi ngờ. "Thanh kiếm này," Địch Tuân nói, "đừng có coi thường nó. Chính vì nó mà mới xảy ra cảnh chết chóc khủng khiếp này đó. Chủ nhân của các ngươi tập hợp lực lượng cũng chỉ vì thanh bảo kiếm này đây, giá trị liên thành đó." Hồi Xuân Ông kêu to lên sửng sốt: "Lão đệ, ngươi điên rồi sao?" "Ông huynh, không điên chút nào đâu. Hồ Mập bây giờ ngươi cứ ở trong thạch thất này nha. Chút nữa sẽ có bọn họ đến thả ngươi ra thôi mà. Ngươi đừng có lo, những người có mặt ở đây sẽ không có tiết lộ bí mật này. Bọn họ ai cũng lo bảo vệ tính mạng của mình trước. Cứ yên tâm đi. Thế này nha, Dương Diễn, chúng ta đi ra ngoài kia đi. Hồ Béo do dự một lúc rồi thở dài một tiếng nói, cũng đành vậy, tiểu nhân lại mạo hiểm một lần nữa vậy, sống chết có số, phú quý tại trời. Địch Tuân quay sang hỏi Tiểu Văn có đi được không, thì cô bé đáp là không bị thương tích gì, không nên lo cho cô ta. Còn Hồ Xuân Ông thì nói mạnh, yên trí đi, không những ta có thể đi được, mà còn có thể đánh nhau một trận long trời lở đất nữa đó. Ra đến phòng ngoài, Địch Tuân nói với Dương Diễn, Dương huynh đệ, hãy nằm xuống bên cạnh những xác chết kia thì sẽ an toàn. Lời nói vừa dứt thì Địch Tuân đã dung chỉ điểm lên Nguyễn Ma Quyệt của Dương Diễn rồi. Gã ta những người ngã ngay xuống nền đá bất động. Họ vừa lướt ra tới khu rừng cây nọ thì đã lóe mắt. Vì ánh đuốc sáng rực của hàng mấy trăm hán tử tay cầm binh khí mặt đằng đằng sát khí ùa tới bao giây. Dẫn đầu là Thiên Lôi Tử, Tây Môn Lập Thiên của Hồng Quy Đảng. Hai mắt đỏ ngầu, tia máu nhìn Địch Tuân đầy vẻ hận thù và nói, Địch Tuân, hôm nay người chớ mong trốn thoát nữa rồi. Địch Tuân không đáp lời của hắn mà khẽ nói với hai người kia, ông huynh, Tiểu Văn tuyệt đối không được tham chiến. Rồi chàng thản nhiên nói với Tây Môn Lập Thiên, nếu địch mổ mà muốn đi thì không một ai có thể cản nổi đâu. Tây Môn Lập Thiên cười ngạo nghễ, chớ có bà hoa phát lát. Lão phu thân chinh lần này thì ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Ở Hồng Quy Đảng, tại hạ muốn đi là đi, có ai làm gì nổi đâu. Huống hồ ở nơi đây lại chẳng phải là địa bàn của ngươi. Địch Tuân kia, ngươi chớ coi thường ta quá như vậy. Mấy trăm nhân mạng huynh đệ của ta, ngươi làm sao mà bồi thường đây? Nếu hôm nay ta không lấy được mạng của ngươi, thì từ nay về sau trên giang hồ này đâu còn đất cho Hồng Quy Đảng cắm dùi nữa. Tây Môn Cát Hà cho nên vuốt râu hùm lần nữa đó. Ở bên này, những kẻ muốn giết Địch Tuân này rất là nhiều, và toàn là những tay cao cường hơn ngươi đó. Vậy mà Địch Tuân vẫn còn sống ngang nhiên cho đến hôm nay mà. Dương Côn bước ra trước, Tây Môn Lập Thiên vội lớn tiếng nói, Địch Tuân, người hãy giao bảo kiếm ra, thì việc giữa chúng ta có thể thương lượng xí xóa được đó. Bằng không thì đừng trách ta, xé xác lột da của ngươi ra. À, thì ra là gã bại tướng kia, ngươi quên cảnh thảm bại bữa ấy rồi hay sao?